Không ai động vào cái mic nghe. Âm Phong anh làm gì còn tiền mà mua nữa. Còn tiền anh đã mua rồi. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Một lần nữa xin mến chào các admin ở bên YouTube, xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh, những cô nàng xinh đẹp của kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, mà có lẽ là rất rất nhiều kênh YouTube khác không thể có được cái điều này. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một truyện ma ngắn một tập của tác giả Duy Hoàng. Các bạn cũng đã được biết đến tác giả Duy Hoàng với truyện Ngôi Nhà Ma rất là ấn tượng. Và ngày hôm nay thì Duy Hoàng có gửi tới chúng ta một câu chuyện có mang một cái tên nó cũng rất là lạ. Đó là tiếng tắc kè lúc 3 giờ sáng. Vậy chúng ta sẽ cùng xem là câu chuyện ngày hôm nay tác giả đưa chúng ta tới những cái điều kỳ quái nào nữa. Để ủng hộ tác giả Duy Hoàng, các bạn hãy truy cập vào Facebook của Duy Hoàng, tôi đã dán ở cái phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của Duy Hoàng tới đông đảo độc giả khán thính giả hơn nữa. Cũng như để ủng hộ A Tuấn, hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn tiền mua mic mới qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện ma kinh dị. Tiếng tắc kè lúc 3 giờ sáng. Tác giả Duy Hoàng. Diễn đọc A Tuấn. Có con ma lưỡi lè đang đứng ở đầu hè, miệng cười hề hề. Người chết hiện về, tham lam sẽ chết. Tắc kè, tắc kè. Câu hát kinh dị ấy chẳng biết từ bao giờ đã ăn sâu vào trong tiềm thức của những đứa trẻ ở quê tôi. Chúng tụ họp lại với nhau, hát lên những câu hát nghe nổi cả da gà. Mặc dù là người lớn đã cấm không cho hát, ấy nhưng bọn trẻ vẫn cứ nghêu ngao. Trẻ con mà, càng cấm chúng nó lại càng làm. Quê tôi cũng như là gốc gác của cái bài đồng giao kinh dị kia, ở một vùng chiêm trũng, người dân quanh năm gắn bó với ruộng đồng, với con trâu, cái cày, cuộc sống hiền lương và chất phác, tuyệt nhiên không có ý hãm hại ai bao giờ. Bên cạnh làng tôi có nhánh sông Trà Khúc chảy qua, con sông quanh năm đầy nước, với biết bao nhiêu tôm cá đã nuôi sống những thế hệ dân quê tôi từ bấy đời. Con sông ấy hiền hòa như là một người mẹ, chất phác như những người dân ở đây vậy. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông nghiệp, như những gia đình ở đây, ngày đi ra đồng, chiều về cắm câu thả lưới, cuộc sống cứ êm đềm trôi. Cho đến một ngày, bi kịch ập đến, làm cho cuộc sống của cái gia đình hạnh phúc êm ấm ấy bắt đầu đảo lộn. Vào một đêm mưa gió, ông Sơn hàng xóm đi kéo lưới khuya, công việc thường xuyên của ông để kiếm miếng cơm qua ngày. Ông ra khỏi nhà lúc ấy đã quá giờ tí và không bao giờ về sớm hơn giờ dần. Lần nào đi về, ông cũng đem về rất nhiều tôm cá. Dường như cái khúc sông này ưu ái cho người đàn ông già nua ấy vậy. Hay là nó thương ông, dành cả cảnh già neo đơn mà cho ông lợi lộc. Đêm nay cũng như mọi ngày, ông ra khỏi nhà với cây đèn pin, dắt bên hông con dao dựa và cái xô nhỏ. Ông thản nhiên bước đi trên con đường mà đã đi gần như cả một cuộc đời. đến mức từng cành cây ngọn cỏ quanh đây, nhắm mắt ông cũng biết nó ở vị trí nào. Vừa đi, ông vừa ngâm nga câu hát. Trăng đêm nay sáng lắm, trăng tròn vành vạnh, trăng 16. Ai ở quê mà chả biết trăng 16 nó sáng như thế nào. Tiếng chó sủa râm ran ở đầu ngõ vọng lại. Cả một con đường cứ thế vắng lặng, chỉ có tiếng nghêu ngao hát của ông cùng với tiếng chó sủa. Thật ra đàn chó ở trong cái xóm nhỏ này nó cũng lạ gì ông Xuân đâu. Ấy nhưng lần nào đi qua, chúng nó cũng sủa lên như thế giữa đêm hôm khuya khoắt. Ông Xuân tức mình buông một câu chửi thề: tiền sử trả bố chúng mày, có im đi không? Ông lại tương cho cục gạch rồi thêm giềng mẹ làm cầy tơ bảy món bây giờ chứ lệ. Sủa gì mà sủa lắm thế không biết được. Chả biết những con chó hiểu ông nói gì, hay là chúng nó nhận ra tiếng người quen mà im bặt, không có con nào hé răng lên nửa tiếng. Ông Sơn cứ thế đi phăng phăng ra khúc sông. Ra đến nơi chỗ mà ông thả lưới từ chiều, trong lòng chắc mập ngày hôm nay sẽ được nhiều cá, mai lại có tiền đi chợ mua ít gạo, 5 mối. Nghĩ vậy ông vui lắm, bước nhanh về phía trước. Chỉ một lát ông đã đến, dừng lại đặt cái xô nhỏ xuống đất, từ từ mà tuột xuống mé sông. Ngước mắt nhìn lên trời, đêm trăng hôm nay sáng vằng vạnh. Ông hít một hơi dài, cảm giác bầu không khí thật dễ chịu, thoải mái. Đưa tay mò mẫm xuống nước, sờ được sợi dây quen thuộc, nắm lấy cái sợi dây, bắt đầu kéo. Cảm giác nặng nề truyền đến, làm cho ông Xuân vui thầm ở trong bụng. Quả này ăn đậm rồi, nặng thế này cơ mà. Ra sức kéo cái lưới lên bờ. Kỳ lạ là hôm nay nó nặng lắm, nặng hơn ngày thường nhiều. Ông Xuân nghiến răng nghiến lợi, cố lắm mới kéo được nó lên. Lên đến nơi thì đã đuối sức, ông ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Mồ tổ cha rồi chứ, nặng chi mà nặng thế không biết. Hành cái thân già này thế này đến là cùng. Ông vừa nói vừa đưa tay vào trong túi áo, rút ra bao thuốc lá, châm một điếu. Làn khói thuốc sảng khoái làm cho ông tỉnh táo hẳn lên. Thôi, nhanh còn về, chắc là hôm nay được về sớm rồi à. Đoạn đưa tay gỡ lưới, ông phát hiện cái gì đó đen đen, to lắm, nằm bất động ở trong lưới của mình. Ông Xuân hơi rùng mình. Bỏ mẹ rồi, chả lẽ lưới phải con thùng luồng? Kiểu này nó ăn hết mẹ cá mất rồi, còn đâu mà cơm với gạo, giời ơi là giời. Nói đoạn, ông tức mình rút con dựa thắt lưng cầm sẵn ở trên tay, từ từ tháo mắt lưới. Đôi mắt của ông cũng quan sát đề phòng, nếu mà thứ kia tấn công, ông chém cho nó một nhát rồi ném mẹ nó xuống sông cho bỏ tức. Ấy thế mà cái thứ kia vẫn nằm im bất động. Ông Xuân lấy làm lạ, dễ ánh trăng vàng vọt cộng thêm tuổi già mắt kém, ông cũng chưa xác định được cái thứ kia đang nằm thu lu trong lưới là cái gì. Đưa tay chạm vào cái thứ nọ, nó lạnh ngắt, cứng đờ đờ. Ông Xuân khẽ giật mình rụt tay lại. Ông không có tháo lưới nữa, chộp lấy cây đèn pin. Ông bật đèn chiếu vào cái thứ đang nằm bất động, nheo mắt nhìn thật kỹ. Loáng thoáng ông thấy nó giống như là tóc, là tóc người chứ không phải là rong rêu. Rồi thì nó có tay. Mồ tổ cha, là nó có tay, đúng vậy, là tay. Cánh tay bị cá rỉa nham nhở. Đến bây giờ thì ông Xuân rùng mình, gai ốc gai ác nổi lên. Ông đánh bạo, đưa tay khều khều lật ngửa cái thứ kia lại. Khi nó vừa lật lại thì cái đầu của nó quay ngoắt sang một bên nhìn ông, đôi mắt mở trừng trừng trắng dã, cái mồm bị cá rỉa toác cả ra. Cái đầu bị ông lật mạnh, đánh rắc một tiếng, rời hẳn ra, nổi phèo cả lên. Ông Xuân hoảng loạn, ngồi bệt xuống dưới đất, cứ thế mà lết ra đằng sau. Một cơn gió lạnh buốt từ ngoài mặt sông thổi vào, làm cho ông bút giá tê tái hết cả người, toàn thân cứng đờ lại. Đằng sau ông Xuân, ở trên cây dừa, có tiếng con tắc kè bỗng nhiên kêu lên từng tiếng dài ghê rợn. Ông Xuân buột miệng, lẩm bẩm chửi thề. Bỏ mẹ nó chứ, con người chết. Ôi dồi ôi là dài. Vướng vào đâu không vướng mẹ mà lại vướng vào lưới của ông. Xui gì mà mạt vận thế không biết. Ôi dồi ôi là dài. Đang hoảng loạn, cái đầu kia dường như mừng nhoẻn miệng cười. Cái miệng mặc dù bị cá rỉa nham nhở, để lộ ra cả hàm răng trắng hếu. Cái lưỡi thè lè ra, đang nhìn ông mà lúc lắc cười. Ông Xuân hốt quá ù té chạy vừa la làng. Ôi giời ơi, làng nước ơi, có người chết, bố người ta ơi, có người chết, cứu tôi với, có mà. Vừa la hét vừa chạy, ông cũng không biết lấy đâu ra sức lực mà ông già hơn 60 lại chạy nhanh được như vậy. Đang chạy, ông va phải thứ gì đó ngã vật ra đất. Còn đang choáng váng thì có tiếng nói. Chú Xuân, làm sao thế chú? Đêm nay chú không đi gỡ lưới mà là chạy như ma đuổi này. Chú có làm sao không? Già cả rồi mà chạy như thế, ngộ nhỡ là gãy mẹ xương thì khổ chú ơi. Tiếng nói này ông Xuân quen lắm. Thôi đúng rồi, là tiếng của thằng Tư Hiếu. Ông mừng húm. Tư đây hả? Tư ơi, tao sợ quá. Tao vừa gặp ma Tư ơi. Sao? Ma cỏ gì đâu chú? Chú có nhìn rõ không hay là chú hoa mắt? Làm gì có ma cỏ ở đây? Không Tư ơi, tao thấy thật đấy. Chính mắt tao trông thấy nó mắc vào lưới tao. Nó còn nằm ở trên mé sông kia kìa. Tư ơi, nó còn cười với tao nữa kìa. Tư ơi, kinh lắm, tao hại lắm Tư ơi. Được rồi, thế để con đi coi. Từ từ, mày đưa tao về được không Tư? Tao hại quá, đi không có nổi. Mày đưa tao về rồi sao cũng được. Nó có đi được đâu mà lo nha. Tư ơi, mày thương mày đưa tao về, tao hại đái cả gia quần Tư ơi. Dạ, thế để con đưa chú về rồi ra con ra xem con ma mặt mũi nó ra làm sao. Chứ con đi soi ếch ở đây từ bé đến giờ, con đâu có gặp ma quỷ gì đâu. Chú chỉ khéo dọa. Thôi, đứng lên chú. Ở trên cây xoài, chỗ hai ông cháu đang đứng, con tắc kè lại kêu lên những tiếng dài ghê rợn. Đồng hồ lúc ấy điểm đúng 3 giờ sáng. Thằng Tư đưa ông Xuân về đến nhà. Ông Xuân vào nhà leo lên giường chùm chăn kín mít, không cả hé đầu ra mà nói. Bây giờ mày về đi, đừng có ra chỗ đấy nữa không lại mang vạ đấy. Đợi đến sáng có người đi qua thấy rồi xử lý sau. Đi về đi, nghe lời tao về, vợ con đi Tư ơi. Thằng Tư nổi tiếng gan lì, nó làm gì chịu tin vào những cái chuyện ma quỷ hoang đường ấy. Nó thầm cười với ông lão tuổi già mắt kém, nhìn gà hóa quốc, chứ là mẹ gì có ma quỷ ở đây. Khẳng định đinh ninh như vậy, nó một mình đi lại cái chỗ lúc nãy ông Xuân bảo là gặp ma. Một đêm như vậy trôi qua, ông Xuân cứ nằm ở trên giường chùm chăn bí thở lắm, cũng không có dám ngoi ra ngoài. Sáng ngày hôm sau, ông Xuân bệnh liệt giường. Ông không hiểu sao mà mình không thể mở miệng ra mà nói được. Người thì cứ như lên cơn sốt, lúc nóng, lúc lạnh. Ông mê man không kiểm soát được bản thân. Rồi ông mơ. Ông mơ thấy có cái bóng đen lù lù đứng ở bên hiên nhà, lè cái lưỡi dài ngoằng, đỏ hon hòn ra mà cười. Cái đầu của nó như muốn rời ra khỏi cổ, cứ lật bên này, lật bên kia, chỉ trực chờ lăn lông lốc xuống đất. Sao mày không kéo tao vào? Sao lại bỏ tao ở đó? Sao mày lại giết tao? Sao mày lại lấy đồ của tao? Trả lại đây. Trả lại đây. Trả lại đây. Nếu không tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Cái kẻ nọ cứ như là đang đòi ông Xuân cái gì. Thế rồi trong cái cơn mê man, ông Xuân lại nghe tiếng con tắc kè ma quái vang lên ở trong nhà mình. Tuy đang bệnh, nhưng ông Xuân vẫn đủ tỉnh táo để nhớ rằng trước giờ nhà mình làm gì có con tắc kè nào nó ở. Ông chẳng tỉnh khi cái bóng kia biến mất. Ông Xuân bước xuống dưới giường, cảm giác nhẹ nhõm hơn. Đi ra cái bàn tre ngồi uống nước, hắng giọng lên hồi, rồi cũng mở giọng mà nói được. Ấy nhưng mà cái giọng của ông khản đặc, dường như là trong cổ họng của ông có cái gì nó bịt kín lại. Ông Xuân từ đợt ấy bỏ trải lưới một tuần trời, ông vẫn bị ám ảnh bởi cái thứ mà ông đã kéo lưới phải hôm trước, không cả dám mò ra chỗ ấy. Ông sợ đi ra đấy mà kéo lưới, tự nhiên ở đâu lại có cái xác chết trôi nó mắc vào lưới, thì chắc là ông lăn ra vỡ tim mà chết. Ấy thế nhưng cứ ở nhà mãi thì lấy cái gì mà ăn. Chiều hôm ấy, ông xách cái cần câu ra mé sông ở ngay trước nhà, định bụng câu vài con cá, kiếm cái mà ăn cơm. Vác cần ngồi ấy từ chiều đến tận đêm mà chả có con nào cắn câu. Mà nó chứ, xui quẩy thế là cùng. Thế này thì hôm nay lại đói rồi. Cá ơi, mày cắn câu cho ông nhờ, ông khổ lắm rồi cá ơi. Ông Xuân vừa dứt lời thì tự nhiên cái phao lại giật giật, rồi nó chìm nghỉm xuống. Ông Xuân vui mừng, ra sức giật cái cần. Một con cá to, có khi đến cả ký. Ông Xuân vui lắm, cười đon đả. Phải thế chứ, hôm nay có mồi nhắm rồi. Ông xách con cá đi về đằng sau nhà, nơi có cái giếng, chỗ ông hay sơ chế đồ ăn và tắm giặt. Có lẽ đêm lạnh, ông Xuân ho lên những tiếng khủ khụ. Già mẹ rồi. Đặt con cá xuống dưới nền, đi vào bếp, lấy dao ra định làm thịt. Ấy thế mà khi đi ra, lại chẳng thấy con cá đâu nữa. Định bụng, hay là có con chó con mèo gì, nó tha đi mất. Mất cái ăn, ông Xuân tức bụng mà chửi. Mổ tổ trà nó chứ miếng ngăn đến miệng còn rơi. Sao tôi khổ thế này à trời ơi. Vừa than xong thì chợt cái bụi cây ở gần đó nó rung rung. Ông Xuân cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà chạy ra. À, mày định trốn hả? Mày ở đây chứ gì. Giờ xem mày trốn đi đâu. Mày rơi vào tay ông thì mày có mà trốn vào nổi. Nói đoạn, ông Xuân giơ cái chày đập mạnh vào cái đầu cá mấy phát, cho đến khi con cá nằm im bất động, ông mới bắt đầu kéo con cá về chỗ sân giếng đánh vảy. Đến lúc mổ bụng, ông thấy cái bụng con cá to lắm, chắc mẩm là nó đang có trứng, hay là có khi nó vừa ăn no xong. Thôi kệ, bụng của ông cũng đang sôi lên ong óc rồi. Suy nghĩ làm gì để cho nhiều được món ngon, ông lách con dao mổ bụng cá. Một cái thứ chất nhầy màu đỏ trào ra, bốc lên mùi hôi thối cực độ. Ông Xuân ôm bị miệng mà nôn mửa, lại lầu bầu chửi. Mổ tổ cha, ăn cái gì mà thôi thế, bố ai mà chịu được. Ấy thế nhưng cơn đói nó đang hành hạ trong cái dạ dày ong óc. Ông cũng ráng mà nhịn đi cái mùi hôi thối, làm cá tiếp. Đưa tay vào trong bụng con cá, móc ra cái đống lòng mè. Ông Xuân chết sững khi tay mình lôi ra cái thứ gì mềm mềm, dài dài. Ông ghé mắt nhìn kỹ lại thì hét toáng cả lên. Vứt cả dao, cả cá mà chạy hồng hộc vào trong nhà, lại leo lên giường, lại chùm chăn kín mít. Ông bàng hoàng nhớ lại, cái thứ mà ông vừa lôi ra từ trong bụng cá chính là một cái ngón tay người. Một ngón tay trắng ơn ợt, nhớp nháp, tanh tưởi. Ông bất giác nhớ lại cái xác hôm bữa đã mắc vào lưới nhà ông, mà da gà da chó nổi hết cả lên. Khổ nỗi, con tắc kè ở trên cây cây dừa trước nhà, nó lại kêu lên những tiếng nghe đến rùng rợn, u ám lắm. Kêu, kêu cái mả bố mày, có im đi không? Ông lại chặt mẹ cả cây bây giờ. Ông Sơn vừa dứt lời thì con tắc kè cũng không có kêu nữa. Ông cứ ngồi thu lu ở trên giường như vậy, mặc kệ cho bụng đói, ông quyết định nằm ngủ. Thế rồi ông lại mơ. Ông mơ thấy mình đang nằm ở trên giường, chợt ở ngoài hiên vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân loạt soạt dẫm qua cái đám lá thuốc mà ông phơi ở ngay đầu hè. Thế rồi cái cửa của ông, cửa nhà bằng gỗ, như là bị ai đó đẩy ra, vang lên những tiếng kẹt kẹt đến rợn cả người. Ông Xuân lờ mờ thấy cái bóng đang đen thủi lùi đứng ở ngoài hiên, quay mặt nhìn chằm chằm vào trong nhà. Ấy thế nhưng một thoáng, ông thấy nó lại quay lưng đi. Cho đến khi ông Xuân muốn vãi cả đái, bởi vì cái bóng người nọ đã quay lưng lại phía ông, ấy mà cái đầu thì lại từ từ quay đủ 180 độ, nhìn thẳng vào ông Xuân. Vẫn là cái bộ dạng ấy, vẫn là cái lưỡi thè lè ra ấy, dài đến tận gang tay, cái đầu nghiêng nghiêng như là muốn đứt lìa khỏi cổ. Cái đầu ấy chợt chuyển động, nó tiếp tục xoay, xoay vòng vòng. Nó cứ thế xoay cho đến khi đủ một vòng 360 độ, nhìn ông Xuân, rồi nó cất tiếng: "Sao mày giết tao? Sao mày không cho tao vào? Sao mày lấy đồ của tao? Trả đây, trả đây, trả ngay đây. Nếu không tao giết mày, tao giết mày. Trả đây." Nó cứ cười lên như vậy, rồi sau đó biến mất. Ông Xuân còn đang trong cơn mê man run rẩy thì lại bị cái tiếng con tắc kè trên cây dừa nó đánh thức. Lần này nó kêu to lắm, nghe có vẻ giận dữ lắm. Ông Sơn choàng dậy. Ông nhìn đồng hồ lúc ấy, đúng 3 giờ sáng. Dường như có một điều gì trùng hợp lắm. Cứ đúng 3 giờ sáng, tiếng tắc kè kêu và cái bóng đen thù lù kia cùng với những câu nói của nó lại hiện về, làm cho ông suy nghĩ. Bỏ mẹ rồi, chuyện này gặp ma thật rồi chứ chả chơi. Nó bảo mình lấy đồ của nó, nó bảo mình giết nó. Nhưng mà ma ơi, tao lại mày. Tao đã lấy cái gì của mày đâu. Tao có dám giết ai đâu. Ôi giời ơi, mà cái bóng đen kia giống hệt cái thứ đã mắc vào lưới. À mà không biết người ta xử lý cái xác cái ra làm sao. Mấy hôm nay toàn ở trong nhà, không có nói chuyện với ai, mình cũng không biết thế nào. À đúng rồi, Thằng Tư, phải qua nhà hỏi thằng Tư cho ra nhẽ. Nghĩ đến đây, ông Xuân lại tiếp tục chùm kín chăn, chờ trời sáng. Trời vừa hừng sáng, ông Xuân đã vùng dậy, đi sang nhà thằng Tư. Nhà nó cách nhà ông Xuân cái ngã ba. Ông Xuân bước đi phăm phăm, trong lòng có biết bao nhiêu câu hỏi. Mà có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ chính cái thứ mà đã mắc vào lưới của ông hôm trước. Vừa đến cổng nhà, ông Xuân gọi to: Tư ơi! Tư! Nhà mày có chó không? Có nhà không? Tao hỏi chút chuyện. Tư ơi! Tư! Ở trong nhà, một người phụ nữ bước ra, khuôn mặt giàu dĩ lắm, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Dạ, con chào chú. Sớm vậy chú sang, dạ mời chú vào nhà. Con Loan đến phòng. Thế chồng mấy đâu? Kêu nó ra đây tao hỏi chuyện nhanh lên, gấp lắm. Dạ, chú vào nhà chơi. Chồng con ảnh đang ốm, ảnh ra không có tiện chú ơi. Làm sao? Ốm à? Mẹ tổ mồ tổ cha, cái thằng nó khỏe như trâu, có bao giờ thấy nó ốm đau gì đâu. Đâu, thế tao xem nào. Dạ, chú vào mà coi, chồng con ở trong nhà. Ông Xuân bước vào. Ở trong góc nhà, trên cái tấm phản gỗ, thằng Tư đang nằm co ro, mắt nhắm nghiền, đang cố thở từng hơi nặng nhọc. Ôi dồi ôi, thôi chết. Thế mổ tổ cha nó bị làm sao này? Chồng nó tệ thế. Chú ơi, con cũng không biết làm sao nữa. Anh bị như vậy chục hôm rồi chú. Cái gì? Chục hôm? Thế đã thuốc thang gì cho nó chưa? Dạ, cũng thuốc thang đầy đủ, nhưng mà anh không có bớt bệnh chú ấy. Từ cái bữa đi soi ếch đêm về, anh có kể là gặp chú đó. Hôm sau về anh lăn ra bệnh, cứ thế lì bì đến tận ngày hôm nay chả ăn uống được mấy. Còn cố lắm cũng chỉ bón cho chút nước cháo thôi. Con lo quá chú ơi. Nhà có hai vợ chồng, anh có mệnh hệ gì thì con chết chú ơi. Thôi, bây cứ bình tĩnh, để ít hôm xem sao. Nếu mà không đỡ tao qua đây rồi cùng với bây đưa nó đi viện. Thôi, thế chồng coi nó, tao đi về. Khi nào nó khỏe, tao quay lại chơi. Dạ vâng, chú về. Bước ra khỏi nhà thằng Tư, ông Xuân lại đi bộ trên con đường làng. Vốn định bụng hỏi xem có chuyện gì xảy ra đêm hôm ấy, rồi cái xác kia đâu. Ấy vậy mà thằng Tư lại lăn ra ốm đúng lúc này. Thậm chí đến ruồi chui vào họng nó còn chả buồn đuổi, thì nói gì kể chuyện cho ông nghe. Đúng là thật chả ra làm sao. Cái thứ kia cứ ám ảnh ông mãi. Nó cứ luôn mồm bảo ông giết nó, ông lấy đồ của nó. Thế quái nào mà lại như vậy. Vừa đi vừa nghĩ, đã về đến trước cửa nhà. Đang định đẩy cổng bước vào thì có tiếng bà hàng xóm: Trời ơi, ông Xuân, thế mấy hôm nay ông đi đâu mà không thấy mặt mũi? Tôi còn tưởng là ông bỏ làng đi rồi. Cái bà này, tôi ở nhà chứ đi đâu. Ở nhà mà tôi có thấy mặt mũi của ông đâu. Mà tôi hỏi này, gớm, mới tậu được bà nào về nâng khăn sửa túi phòng, chuyện vui như thế mà sao không có nói cho bà con chòm xóm người ta cùng vui. Còn trẻ trông gì nữa đâu mà ngại mới chả ngùng. Cái bà này, bà nói liên thiên cái gì thế? Từng nay tuổi đầu rồi còn làm chó gì có ai theo. Họa chăng có mà nó theo. Tôi nghèo kết xác, nuôi thân còn chưa xong, đèo bồng thêm để mà cạp đất mà ăn nè, vơ vẩn. Kìa, tôi nói thật, tôi thấy cứ tối tối có người đàn bà mặc bộ đồ bà ba đứng ở bên hiên nhà ông nhìn vào trong nhà, không sai đâu. Mà đâu có phải một lần, tôi thấy 3-4 bận, sai thế nào. Nghe đến đây thì ông Xuân giật mình: Thôi bỏ mẹ rồi, chả lẽ má nó theo mình thật rồi. Đến cả con mụ béo cũng thấy, thế là không phải là mơ rồi. Phen này khó rồi. Ôi dồi ôi, tôi có đắc tội với ai bao giờ đâu mà người ta theo thế này. Này, thế làm gì mà đứng ngây người ra thế? Này, thế mất hồn à? Không có gì. Tôi về đây. Mà chuyện bà thấy cái người phụ nữ đứng ở nhà tôi, bà giữ bí mật cho tôi nha. Thôi, tôi về đây. Ông Xuân liền bước vào trong nhà, bỏ lại bà béo đang đứng sơ rớ ở ngoài đầu ngõ. Tiên sư, già rồi mà lại còn rẳng mỡ chứ. Ông Xuân ở trong nhà, trong lòng cứ mơn man suy nghĩ, không biết là xảy ra cái chuyện quái quỷ gì. Cũng hơn 10 hôm ông không có đi trải lưới, nhà cũng chẳng còn gì ăn nữa. Hôm nay mà không đi thì có khi chết đói. Ông đi ra sau nhà vơ lấy cái lưới, đang định đi ra sông như mọi ngày thì có tiếng gọi thất thanh. Chú Xuân ơi, chú Xuân, chú giúp cháu với, chú ơi. Tiếng gọi như sắp khóc. Ông giật mình quay lại, nhận ra là con Loan, vợ của ông Tư, đang vừa chạy vừa khóc kêu gào tên ông. Ông Xuân bỏ cả tấm lưới. Thế làm sao? Mày bình tĩnh. Mày bình tĩnh nói tao nghe xem nào. Thế làm sao hả con? Chú ơi, chú ơi, anh Tư chậm con. Anh ấy. Cô Loan vừa nói vừa nấc lên từng tiếng. Ôi giời ơi, thế nó làm sao? Mày cứ nói từ từ thôi, lắp bắp bố ai mà biết đường nào mà lần. Chú ơi, chậm con, anh ấy chết rồi chú ơi, anh ấy chết rồi. Vừa nghe thấy hai tiếng chết rồi vang đi, mở tai của ông Xuân như bị ủ, mắt của ông hoa lên, cả người của ông đổ mồ hôi lạnh toát. Mụ Hoa Béo hàng xóm nghe thế vậy cũng hớt hải chạy ra. Ôi trời ơi, thế còn ngồi đấy à? Đi đi qua nhà xem nó làm sao, chứ biết đâu nó chỉ xỉu thôi, đang yên đang lành làm sao mà chết. Nhanh lên xem nào. Ấy vậy là ba người, hai già một trẻ, dắt díu nhau từng bước khó nhọc, đi như chạy về phía nhà Tư. Đâu đó ở trên ngọn cây dừa lại vang lên tiếng con tắc kè kêu đến não nề. Vừa đến nơi, nhìn vào trong nhà, thấy hình Tư Hiếu nằm sõng xoài ở trên nền nhà, mồm miệng đầy máu. Hình như nó còn đang lúng búng ngậm cái gì ở trong mồm. Lại gần nhìn kỹ thì tá hỏa. Là nó đang ngậm cái ngón tay áp út của nó trong mồm. Cái tay trái ngón áp út đã bị cắn đứt lìa, máu me be bét. Thằng Tư nằm ở giữa nhà đôi mắt trợn ngược. Điệu bộ dường như nó nhìn thấy thứ gì khủng khiếp lắm. Ai nấy vừa trông thấy cảnh này cũng bàng hoàng. Ông Xuân run rẩy tiến lại gần, đặt tay lên ngực, áp tai nghe ngóng. Được một lúc lâu, ông mới lắc đầu. Nó tắt thở rồi. Đến lúc ấy thì cô Loan khóc toáng cả lên, ôm lấy xác chồng mà khóc lăn khóc lóc. Bà Hoa phải kéo ra. Thôi, đừng để nước mắt rơi lên người nó con ơi, để cho nó đi thanh thản. Giờ mày kể cho cô nghe cớ sự làm sao. Cô Loan khóc lên khóc xuống, vừa khóc vừa mếu máo, giọng đứt quãng. Con không biết, con đang nấu cơm ở dưới bếp. Con nghe anh kêu là tôi xin lỗi, tha cho tôi, tha cho tôi trả, tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi. Dạ, vừa nói con thấy anh vừa khóc. Mắt của anh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa rồi anh ấy quỳ lại. Con lao vào ôm lấy anh rồi hỏi mà anh không giả nhời, anh còn đẩy con ra. Anh còn bảo là tránh ra đi, nó giết cả em đấy. Nói đoạn, anh đút ngón tay vào trong miệng rồi cắn đến sụp một cái mà giật ra, máu mè văng tung tóe. Xong rồi anh ngã vật xuống sàn, anh giật đùng đùng. Rồi anh nằm im bất động. Con sợ quá con mới chạy sang kêu chú. Ôi anh ơi là anh, sao anh lại bỏ em thế này? Anh ơi, anh bỏ em rồi, em biết sống làm sao anh ơi? Đến đây thì cô Hoa lại gào khóc lên. Thôi, để cho nó đi thanh thản, cho nó đi con. Bà Hoa Béo ôm lấy cô Loan mà khóc. Ông Xuân bấy giờ thở dài. Chuyện này quái lạ lắm. Đang yên đang lành mà lại lăn ra ốm. Rồi cũng đang yên đang lành mà lại lăn đùng ra chết. Cái chết nó đâu có bình thường như là người ta chết già chết bệnh gì đâu. Thanh niên sức dài vai rộng mà lăn ra chết là làm sao? Mà thôi, tạm gác lại chuyện ấy. Bây giờ đến lúc phải lo cho thằng Tư cái đám tang cho Chu Toàn. Vợ nó đàn bà con gái, lại trong lúc bối rối thế này, lo làm sao được. Vậy là ông Xuân đứng lên lo liệu mọi chuyện. Ông cũng không quên mời thầy về cúng. Ông thầy Phùng nổi tiếng vùng này là pháp thuật cao siêu lắm. Đằng nào cũng đang có chuyện cần phải hỏi thầy cho ra nhẽ. Thầy Phùng vừa đến, nhìn thấy thi thể một cái thì thầy lắc đầu. Nghiệp chướng rồi, nghiệp chướng. Hay ý giời đấy, nhân quả không chừa một ai đấy. Đoạn lão đưa tay bấm bấm, mặt ra chiều đăm chiêu lắm. Được một lúc thì dừng lại, bảo ông Xuân. Ông đi sắm cho tôi cái lễ. Những thứ cần tôi đã ghi sẵn ở đây rồi. Thằng này chết không phải bình thường đâu à. Nó bị ma bắt đấy. Âu nó cũng là cái số. Gieo nhân nào gặp quả nấy. À mà một chút nữa xong xuôi, ông ra đây với tôi, tôi có chuyện muốn nói. Nói đoạn, lão đưa cho ông Xuân một tờ giấy ghi những thứ cần chuẩn bị. Ông Xuân đi ngay, độ nửa tiếng sau thì quay về, trên tay lỉnh kỉnh đồ lễ. Ông thầy bày đàn lễ, thắp lên 2 cây đèn cầy, 3 cây nhang, rồi lầm rầm khấn vái. Ông đang khấn thì trời bỗng nhiên nổi giông, gió từ đâu kéo đến ầm ầm, cát bụi mù mịt, trời tối sầm lại. Mặt của ông thầy Phùng bỗng nhiên biến sắc, lập tức niệm những câu thần chú nhanh hơn, dồn dập hơn. Người làng thấy trời nổi giông thì sợ lắm, đàn bà con gái ôm lấy nhau mà run lên cầm cập. Đột nhiên, cái đàn lễ đổ sập xuống đất, đổ lễ văng tung tóe. Lão Phùng còn chưa kịp trở tay thì chả biết từ đâu có con mèo đen to lắm, mắt nó sáng quắc như là đèn pha, hai tai của nó dựng ngược cả lên. Từ từ, con mèo bước ra. Con mèo đưa mắt nhìn xung quanh, rồi sau đó rít lên những tiếng nghe man dợ lắm. Chặn nó lại! Chặn nó lại mau! Không cho nó đến gần cái xác! Chặn nó lại mau lên! Lão Phùng quát lên một tiếng. Mọi người nghe thấy nhưng không kịp phản ứng. Con mèo kêu lên một tiếng thảm não, rồi phóng vút đến cái xác đã cứng đờ của anh Tư Hiếu. Bất giác, cái xác bỗng nhiên động đậy. Nó bật dậy trước ánh mắt kinh hoàng của những người chứng kiến. Mấy mụ đàn bà thì ôm chầm lấy nhau mà rú lên. Ôi giời ơi, nhập tràng rồi. Quỷ nhập tràng rồi. Ôi giời ơi. Mọi người đua nhau chạy tán loạn. Lão Phùng cho tay vào trong túi, bốc ra một nắm muối. Tay kia lấy ra một lá bùa vàng. Lão ném thẳng nắm muối vào cái xác của ông Tư, rồi phóng đến như một mũi tên, dán cái lá bùa vào lên trán cái xác. Cái xác giật đùng đùng lên mấy cái, rồi đổ vật xuống đất, nằm im bất động. Ở bên kia, con mèo đen đã biến đâu mất. Lúc bấy giờ, trời vẫn đang nổi cơn giông vần vũ. Người làng thậm chí có người đã sợ bỏ chạy tán loạn về nhà. Chỉ còn lại tiếng con tắc kè lại kêu văng vẳng ở trên ngọn dừa. Ông Xuân nhìn đồng hồ, lại thêm bàng hoàng nữa. Lúc ấy vừa 3 giờ sáng. Lão Phùng thở phào nhẹ nhõm, bảo bà con nhanh nhanh cho cái xác vào trong áo quan, đóng nắp lại. Xong xuôi, lão sắp ra một cái bàn lễ, lại xỉ sụp khấn vái. Lần này thì không có gió máy hay là con mèo nào xuất hiện nữa. Tất cả đều yên ổn, cho đến khi buổi lễ kết thúc. Lão Phùng mệt mỏi, ngồi xuống bàn. Sau đó, nhỡ rót một ly trà, nhấp một ngụm, nhắm mắt tận hưởng hương vị của ly trà. Sau đó thở ra nhẹ nhàng. Ông Xuân bấy giờ lại gần, ngồi cùng cái bàn gỗ. Thầy ơi, Thế sao rồi thầy? Không sao, tạm thời ổn rồi. Nhưng mà còn nhiều việc phải làm lắm. Thằng này chết vì bị vong bắt mất hồn. Giờ phải tìm nguyên nhân từ đâu để lấy lại hồn phách của nó, rồi còn giải thoát cho cả ông nữa. Sao cơ? Tôi có làm gì đâu mà giải thoát ở thầy? Có chứ. Ấn đường của ông đen tối lắm, chứng tỏ là ông gặp và tiếp xúc với vong hồn một thời gian dài. Nhưng cũng may là phúc đức tổ tiên ông sâu dày, cho nên nó không làm gì được ông. Còn thằng này, tôi mà đoán không lầm thì nó đắc tội với người chết, người ta đến đòi mạng. Bây giờ ông kể tôi nghe xem những ngày vừa qua ông có gặp sự gì lạ không? Ông Xuân trầm ngâm một chút, đem toàn bộ câu chuyện từ lúc ông gặp cái xác chết trôi vướng vào cái lưới cá, rồi đến người đàn bà hay đứng trước cửa nhà ông mỗi đêm và những câu nói khó hiểu của bà ta, rồi cả cái chết của thằng Tư hôm nay. Nghe xong, lão Phùng thở dài. Thế là rõ rồi, là cái thứ mắc vào lưới cá của ông, là cái thứ cướp đi tính mạng và linh hồn của thằng kia. Cũng chính là nó nãy xô đổ bàn lễ, là nó xui con mèo nhảy qua xác dẫn đến nhập tràng đấy. Ôi ôi, thế giờ phải làm sao hả thầy? Liệu tôi có chết nhường tư không? Không không, cái vong này tuy dữ nhưng mà nó chưa muốn lấy mạng ông. Hình như nó đang oán trách ông điều gì. Nó chưa muốn hại ông đâu. Nếu như tìm ra căn nguyên sớm thì còn cứu được. Việc cần làm bây giờ là phải tìm được xác của nó, đem nó về chôn cất đàng hoàng. Nhưng mà người duy nhất biết đến cái xác ngoài ông ra thì thằng Tư chết mẹ rồi còn đâu. Giờ như là mò kim đáy bể, tôi e là khó. Nó không tha cho con bé vợ thằng Tư đâu. Thế phải làm nào? Tôi nói thật là tôi sống từng nay tuổi rồi, tôi chưa gặp cái trường hợp này bao giờ. Chết thì tôi không sợ, nhưng mà khổ vợ thằng Tư, con bé nó còn trẻ, tội quá thầy ơi. Khầy, thôi thế này, tạm thời cứ lo cho thằng Tư cái đám tang cho mổ yên mà đẹp. Rồi ông dẫn tôi ra chỗ hôm trước, cái chỗ xác chết trôi ấy. Nó mắc vào lưới ông, âu cũng là cái số nó muốn nương ông để đưa ông đưa vào bà, cho khỏi cái sự lạnh lẽo dưới sông. Ai ngờ ông bỏ lại nó, tức giận nên nó mới oan. Còn thằng Tư chết là vì nó lấy món đồ gì của người chết rồi. Cái này thì phải hỏi vợ nó mới biết. Tạm thời như thế đi, tôi phải về đây, mai tôi lại đến cống, có gì chúng ta tính à? Thôi thì tôi chăm sự nhờ thầy. Chứ mà cảnh quá buộn như con loạn tội quá. Tôi coi Hình Tư như là con cháu trong nhà. Thế thay mặt gia đình tôi xin nhờ thầy giúp đỡ. Tốn kém bao nhiêu chúng tôi cố gắng lo liệu. Hay à, tạm thời không nói đến công xá, xong chuyện rồi tính à. Đây cũng là trách nhiệm của tôi. Thôi thế tôi về đã. Nói đoạn, lão Phùng đứng lên khoác cái túi đồ nghề trên vai. Ông Sơn cũng tiễn lão Phùng ra cổng rồi mới quay vào. Nhìn người phụ nữ trẻ đang khóc rũ rượi bên quan tài chồng mà trong lòng ông đau như cắt. Phải chi ngày mấy ông bình tĩnh hơn, đem cái xác đi chôn cất đàng hoàng thì đã không xảy ra cái cớ sự này. Ông Xuân đang định quay về nhà thì có tiếng thầy Phùng gọi. À này này này này, tôi bảo lũ bù quên mẹ mất, đêm nay sẽ có sự lạ xảy ra nhá. Ông phải giữ con vợ thằng Tư ở trong nhà, dù thấy bất cứ thứ gì cũng không được ra khỏi nhà. Nếu mà không thì hậu quả khôn lường đấy. Nhớ, không được để cái quan tài bị ướt đâu. Nhớ chưa? Thôi thế tôi về, về thật đấy. Ông Xuân đi vào trong nhà, ngồi xuống cái bàn uống nước. Cô Loan khóc nhiều quá, đã lịm đi từ bao giờ. Ông Xuân cứ ngồi đó trầm ngâm mà hút thuốc, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Ông không lo cho mình mà lại lo cho con bé Loan, chứ ông già rồi. Cho dù có sống cũng có một thân một mình, cái chết đối với ông chẳng có gì đáng sợ. Nhưng ông sợ cái vong kia sẽ không tha cho con bé. Càng nghĩ ông càng thở dài sườn sượt. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng con Loan khóc giống lên, làm cho mọi người giật mình thảng thốt. Anh ơi, anh còn sống phải không? Anh về với em phải không? Mọi người ơi, chồng cháu về rồi. Chồng cháu còn sống kìa kìa. Mở cửa cho anh vào đi. Mở cửa. Ông ơi, mở cửa cho anh vào đi. Anh đứng ngoài cửa kìa. Anh bảo cháu là anh lạnh lắm ông ơi. Ông ơi. Con Loan vừa nói vừa chỉ tay ra cổng, miệng méo máu khóc. Ông Xuân vừa đưa chén nước lên miệng định uống, nghe thấy nó nói thế thì ho sù sụ, sặc nước cả lên mũi. Mộ tổ cha mày đừng có hù tao Loan ơi. Mọi người nhìn theo hướng tay con bé chỉ ở ngoài cổng. Cánh cổng vẫn im lìm, tuyệt nhiên chẳng có ai đứng đó hết. Ấy thế nhưng mà con Loan cứ quả quyết là thằng chồng nó về, đang đứng ở ngoài cổng. Ông Xuân đánh liều đứng dậy, đi ra ngoài cổng ngó nghiêng một lượt, chẳng thấy gì cả. Đoạn ông lại đi vào. Con Loan sau một hồi la hét cũng lịm đi. Bà Hoa Béo ôm lấy con bé mà than thở. Khổ chưa, vợ chồng trẻ mới ngoài đôi mươi mà đã chịu cảnh quá bủa. Tội con bé thế. Người làng nghe bà Hoa nói xong, ai nấy cũng cúi mặt, sụt sùi nước mắt. Ông Xuân mới đi vào nhà nói: Thôi, thế mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, sáng mai còn dậy sớm lo cúng cơm cho ông Tư. Mọi người ai cũng mệt rồi, tranh thủ nghỉ chút nào thì nghỉ, còn nhiều việc phải lo lắm. Bà con nghe ông Xuân nói vậy cũng đều cho là phải. Ấy thế là chia nhau mỗi người một góc, tranh thủ chợp mắt. Đang thêu thêu ngủ thì mọi người nghe có tiếng động, là tiếng động cổng cọc phát ra rõ mồn một. Lúc đầu thì là tiếng động vang vọng từ xa lại, cho đến khi càng lúc tiếng động cọt kẹt ấy lại càng rõ hơn. Người ta cau mày lắng tai nghe. Một hồi sau thì chắc chắn đây là tiếng gõ cửa. Ba tiếng một, cộc cộc cộc. Tất cả mọi người tưởng là trời đã sáng, lão Phùng đã đến, cho nên thúc nhau dậy. Ấy thế nhưng không phải. Tiếng gõ ấy vẫn cứ vang lên đều đều trong đêm tối tịch mịch, nghe rõ lắm. Mọi người chia nhau ra xem có phải là ai đang gõ cửa không. Ấy thế nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai cả. Một người trong đám kêu lên: Ôi, đéo phải ngoài cửa các ông ơi. Là tiếng gõ phát ra từ trong cái quan tài. Nghe thấy thế, ai nấy đều bàng hoàng. Ông Xuân chạy vào áp tai vào nghe ngóng thì quả thật là tiếng ở trong quan tài. Bây giờ thì nó không gõ lộc cộc rõ nữa, mà nó cứ lục cả lục cục như là muốn ra. Lúc đầu là chuyển động nhẹ, càng lúc càng mạnh, rồi cho đến khi nó rung lên bần bật như là muốn động đất. Mấy người ở trong nhà hốt hoảng chạy hết ra ngoài sân. Ở trong đầu ai cũng tưởng tượng ra cảnh tượng cái quan tài bật nắp tung ra ngoài, và anh Tư ngồi phát dậy, phóng ra khỏi cái quan tài, lao ra mà bóp cổ rút ruột từng người. Không ai bảo ai, người ta cắm đầu cắm cổ trong đêm chạy về nhà. Ở cái đám tang giờ chỉ còn lại ông Xuân, bà Hoa Béo, mấy người hàng xóm bạo gan dám ở lại xem là chuyện gì. Còn chưa hết kinh dị thì tự nhiên cái bát nhang ở trên ban thờ bốc lửa cháy ngùn ngụt. Ngọn lửa cháy to lắm, bén xuống cả cái quan tài, cháy xém mất một miếng. Còn Loan gào lên: Anh ơi, sao anh khổ thế này anh ơi? Hay là anh còn sống? Anh ơi, em mở nắp áo quần ra cho anh. Anh ơi, chờ em, em mở nắp áo quần ra cho anh ra. Ủa kìa, giữ con bé lại. Giữ con bé lại mau lên. Ai lấy cho tôi xô nước. Nhanh lên, không cháy nhà mất. Nhanh lên. Ông Sơn đến đây thì quát lên. Anh Bình hàng xóm chạy xuống nhà sau, múc lên một gầu nước to, lao vào tạt thẳng vào cái đám cháy đang bốc lên ngùn ngụt. Anh nghĩ cũng chỉ là cứu hỏa, chứ không biết hành động của anh đã gây ra họa lớn. Tạt nước vào đám cháy, đám cháy không những không tắt mà lại còn cháy bùng bùng. Ánh lửa chuyển từ màu đỏ của lửa sang màu xanh lòe xanh loẹt, rồi thì không phải tỏa ra sức nóng mà nó tỏa ra một luồng khí lạnh đến gai cả người. Mọi người đang không biết làm sao, chợt có tiếng vọng từ ngoài cổng. Ôi giời ơi, hỏng rồi, hỏng hẳn rồi. Tao đã dặn là không được để cái quan tài bị ướt cơ mà. Ôi giời ơi là giời. Nhìn ra, hóa ra là ông Phùng. Cũng không biết làm sao mà ông Phùng lại sang sớm như vậy. Thế nhưng bây giờ cũng chẳng ai có đầu óc mà nghĩ về chuyện ấy. Vừa nhìn thấy ông Phùng, mọi người mừng như bắt được vàng. Ông Phùng lấy trong túi ra một cái lọ nhỏ, vung tay hất cái nước ở trong lọ vào đám cháy. Ngọn lửa bùng xòe lên một lần rồi tắt ngấm. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Vết cháy xém trên cái áo quan cũng biến mất. Rồi âm thanh quen thuộc vang lên trong màn đêm tịch mịch bây giờ, lại là tiếng con tắc kè. Là tiếng con tắc kè chết tiệt, tiếng con tắc kè khốn kiếp. Nó đang kêu lên từng tiếng như đang giận dữ lắm ở trong đêm vậy. Chính là nó. Một lần nữa, đồng hồ bấy giờ điểm đúng 3 giờ sáng. Mọi người im bặt, không ai nói với ai câu nào. Lão Phùng tức giận quay lại quát to. Tôi đã dặn ông rồi, không được để cho cái áo quan bị ướt. Ấy thế mà ông không nghe lời tôi. Chuyện đã đến nước này rồi, tôi biết phải làm sao bây giờ. Ông Xuân lặng người nghe lão Phùng mắng mà không nói được một câu. Bởi vì quả thật ông cũng đã quên mất lời thầy dặn. Tôi xin lỗi. Vì tình hình lúc đó nó gấp quá, tôi quên mất. Thầy ơi, thế có sao không thầy? Lão Phùng lúc này cũng không còn vẻ mặt tức giận mà cúi mặt thở dài. Hay, âu nó cũng là ý trời. Tôi định bụng quay về nghỉ ngơi, nghĩ cái vòng nó không phá được nữa sau khi tôi cúng lễ. Về đến nhà trong bụng nóng như lửa đốt, tôi bấm quẻ thấy có hung sự, tức tốc quay lại đây cho kịp. Ai ngờ, hay lỗi cũng là do tôi chủ quan mà thành ra như vậy. Thế nhưng thôi, chuyện trước mắt là sáng mai phải đưa thằng Tư ra đồng ngay, không thể để lâu được. Nếu không lại xảy ra chuyện thì lúc ấy tôi bó tay. Thầy ơi, thầy gấp thế hả thầy? Mới có một đêm. Không để lâu được đâu. Cái vong kia càng lúc càng quậy phá dữ đấy. Oán hận của nó càng tăng lên, nó sẽ mạnh lên trông thấy đấy. Nếu không nhanh, đến tôi cũng chẳng phải là đối thủ của nó. Hậu quả khó lường à. Dạ vâng, thế thì chăm sự nghe thầy, nhờ thầy giúp cho. Lão Phùng gật đầu, bảo mọi người thu dọn đồ đạc rồi tranh thủ đi nghỉ. Sáng sớm còn đưa Hằng Tư ra đồng. Mọi người thu dọn mọi thứ nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng ai ngủ được. Trời vừa hừng sáng, ông thầy khoác lên mình một bộ đạo bào màu nâu cánh gián. Ở trên còn đính một viên đá ở gần cổ áo. Ông sắp một mâm lễ đầy đủ đồ lễ, bao gồm tiền giấy, vàng mã, một con gà, một chén cơm với cái đũa cắm trên và quả trứng được luộc chín. Ông bắt đầu lầm rầm khấn vái. Hôm nay mọi việc có vẻ thuận lợi lắm. Không có chua rông gió hay là con vật nào xông ra nữa. Mọi người đều mừng thầm ở trong bụng, nghĩ rằng là mọi chuyện suôn sẻ. 6 người đàn ông lực lưỡng đã đào vị trí sẵn để động quan. Lúc ấy ở quê còn nghèo, tiền đâu mà thuê đội tang lễ bài bản. Toàn là người làng giúp nhau, coi như là cho chọn đạo láng giềng. Khấn vái xong thì ông thầy đưa tay bấm bấm ngẩng lên nhìn trời, mồm ông lẩm bẩm: "Ấy à, a thiên trời địa đất cử cất tôn con, ấy tử con tôn cháu hoài lục sau tam ba gia nhà quốc nước, ai tiền trước hậu sau ngưu châu mã ngựa." À, được được được được. Những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu lọt qua ngọn cây chiếu xuống mặt đất. Ông gật đầu bảo những người đang khiêng quan: "Được rồi đấy, đến giờ rồi, mau làm nhanh kẻo trễ giờ đẹp." Tức thì sáu người đàn ông đặt cái áo quan lên vai, bắt đầu nâng lên. Bình thường thì họ nâng lên dễ lắm, bởi vì khi còn sống thằng Tư người cũng nhỏ thó, có cộng thêm cái áo quan thì cũng chẳng là vấn đề gì với sáu người đàn ông vạm vỡ ấy. Thế mà bây giờ quái lạ, cả sáu người gồng cứng nổi cả gân guốc, thế mà không di chuyển được cái áo quan dù chỉ là một chút. Sau vài lần thử không được, họ đứng dậy. Một người quay sang bảo lão Phùng: "Thầy ơi, nặng quá, cứ như bên trong có cục đá to chứ chả phải người đâu, mà chúng con kẻ vai vào thì lạnh buốt, không tài nào nhấc lên được thầy ơi." Lão Phùng chưa kịp lên tiếng thì thêm bốn người nữa đến giúp sức. Cả thầy mười người đàn ông oằn mình gồng cứng cả bắp lên mà vẫn không tài nào nhấc nổi quan. Bất lực, họ đưa ánh mắt nhìn ở lão Phùng như mong sự giúp đỡ. Người ta xôn xao bàn tán, có người thì bảo thằng Tư còn thương nhớ vợ mà không muốn đi, có người thì lại bảo nó bị quỷ nhập mới nặng như vậy. Cũng có những kẻ độc mồm độc miệng bảo có khi nó đã hóa thành cương thi chuẩn bị lao ra tấn công mọi người. Tiếng bàn tán huyên náo làm cho cả cái đám tang vốn dĩ tĩnh lặng để tưởng nhớ người đã mất nay lại chả khác gì như là cái chợ. "Thôi được rồi, bà con trật tự xem nào. Các ông các bà muốn bàn tán thì về nhà mà bàn tán, chứ không phải đứng đây mà xì xào. Không thấy có lỗi với người đã khuất à? Sao lại vô ý thức thế?" Ông Xuân tức giận quát tháo ầm ĩ: "Nào nào, mấy cái thằng danh con kia, chúng mày cút đi, đứng đấy mà trêu chọc cái gì nhau hả? 70 tuổi rồi, lần đầu tiên tao mới thấy cái đám tàng như vậy đấy. Chúng mày đến ngày không phải ông đấm cho phát." Người ta nghe ông Xuân quát thì cũng bắt đầu im lặng dần. Mấy thằng trọi con đang đu cành cây nghịch ngợm ở ngoài cổng, thấy ông già quát máu như vậy thì bảo nhau té mất. Lúc bấy giờ mới để ý đến ông thầy. Lão Phùng đứng trầm ngâm trước áo quan, chẳng nói chẳng rằng. Không ai biết ông đang nghĩ gì trong đầu mà đăm chiêu thế. Được một lúc, lão Phùng đưa tay bấm bấm, rồi bảo mấy anh trong nhóm phụ trách khiêng hòm đi ra chỗ khác. Lão nhắm mắt, nói một câu khó hiểu: "Đã đến rồi, cô làm sao không ra đây nói chuyện? Ta cũng muốn gặp vong hỏi chuyện đây." Mọi người còn chưa kịp hiểu lão Phùng nói gì thì đột nhiên có tiếng cười khanh khách vang lên. Tất cả ánh mắt của mọi người đổ xô vào chỗ cái người đang cười. Ấy lại chính là bà Hoa Béo. Khuôn mặt của bà bây giờ trông vặn vẹo kinh dị lắm. Mắt của bà ấy trợn ngược, trắng dã. Miệng của bà ấy chảy đầy rớt dãi. Bà ngồi vặn vẹo uốn éo trước ánh mắt kinh hãi của tất cả bà con. Được một lúc thì bà ấy lên tiếng. Cái tiếng phát ra từ cổ họng của bà ấy, nhưng lại không phải là tiếng của bà ấy. Cái tiếng nói lanh lảnh, âm thanh bút giá đến thấu xương, thấu cốt. "Chúng mày định mang nó đi đâu? Nó là của tao. Chúng mày định mang nó đi đâu? Tao không cho phép chúng mày mang nó đi đâu hết. Không. Đố đứa nào mang đi được đấy." "Hay, đã đến đây rồi thì kể ta nghe xem vong là ai. Cô làm sao lại vô duyên vô cớ hại người, rồi bắt đi hồn phách của người ta, rồi năm lần bảy lượt muốn hại người là sao?" Lão Phùng lên tiếng hỏi: "Vô duyên vô cớ à? Hả? Lão bảo là vô duyên vô cớ à? Hả?" Nực cười. Chẳng có cái gì là vô duyên vô cớ hết. Lão già, lão có biết thằng này làm gì tao không? Lão có biết không? Hả? Thế nó lấy cái đồ gì của vong thì giờ nó cũng chết rồi còn đâu. Vong kể ta nghe đầu đuôi chuyện, nếu giúp được thì ta giúp vong siêu thoát, không còn phải chịu đọa đày ở trần gian. Giúp mà, lão thì giúp được gì? Bây giờ tao chỉ muốn lấy mạng con kia. Vừa nói, bà Hoa, hay chính là cái vong ở trong người của bà Hoa béo, giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt con Loan. Mày thông đồng với thằng này, lấy đồ của tao cất làm của riêng. Chúng mày tham lắm, chúng mày ác lắm. Trả lại đây, trả lại đây, trả lại cho tao. Tao đã chết khổ chết sở mà lại còn lấy đồ của tao. Trả lại cho tao. Nói đoạn, trước ánh mắt kinh hoàng của bà con chòm xóm, bà Hoa béo sấn sổ đến bóp cổ con Loan. Mắt của bà long lên sòng sọc, bà nghiến răng nghiến lợi, siết mạnh tay. Con Loan vốn đã yếu chả có sức mà tránh né hay là chống cự, mặt nó nhăn nhúm, thở từng hơi nặng nhọc, bắt đầu tím tái. Người ta lao vào gỡ tay bà Hoa, ấy nhưng kỳ lạ, bà khỏe lắm, hất văng mọi người ra, rồi tiếp tục bóp cổ con Loan. Khuôn mặt của bà bây giờ méo mó vẹo vọ. Lão Phùng lập tức tiến lên, rút một cành cây từ trong túi, vụt tới tấp lên người của bà Hoa béo. Bà Hoa béo đau đớn buông tay ra khỏi cổ của con Loan, mà đưa tay quở quạng cố chống đòn của lão Phùng. Con Loan ngã vật ra đất, ngất xỉu. Mọi người lao vào bế con bé ra khỏi tầm tay của bà Hoa, bóp tay bóp chân sức dầu cho nó. Số còn lại thì chăm chú nhìn lão Phùng. Lão vẫn đang đánh bà Hoa tới tấp, những tiếng vun vút đen đét vang lên. Bà Hoa kêu gào vừa chửi rủa. Lão già, mày dám đánh tao, tao giết mày, tao giết mày. Ấy mà lão Phùng chẳng mảy may để ý đến lời của bà Hoa, cứ tiếp tục vụt. Bà Hoa càng giãy giụa, tay chân tàng quàng cò loạn xạ, đầu óc rũ rượi, miệng không ngừng la hét. Được một lúc, lão Phùng dừng tay, không đánh nữa. Lão thở hổn hển, đưa tay vào cái túi vải, lấy ra một lá bùa màu đỏ, vẽ những ký tự ngoằn ngoèo trước mặt của bà Hoa. Bà Hoa thấy lá bùa trên tay của lão thì bà tỏ ra sợ lắm, bà không còn bộ dáng hung dữ. Sau khi ăn một trận mưa đòn của lão Phùng, bây giờ lại nhìn thấy lá bùa thì bà không nói gì mà thu lu ngồi một góc, khẽ liếc nhìn lão Phùng, ánh mắt sợ sệt. Sao? Bây giờ lão ngoan chửa, chịu nghe lời thầy chửa, còn dám quậy phá, còn muốn giết người nữa không? Bà Hoa khẽ lắc đầu, ánh mắt vô hồn nhìn lão Phùng, giống như đứa con gái nhỏ vừa gây ra lỗi lầm nhìn cha, trong tay đang lăm lăm cây roi vậy. Đoạn, lão Phùng lại hạ thấp giọng thủ thỉ. Nào, thế không quấy nữa thì kể cho thầy nghe đầu đuôi ra làm sao. Kể thật, rồi thầy giúp cho. Chứ nếu mà hỗn láo quậy phá, thì đừng trách thầy nặng tay. Bấy giờ, bà Hoa bật khóc, bà ấy khóc to lắm. Oan lắm thầy ơi, con chết oan lắm. Con bị chúng nó cưỡng hiếp, cắt cổ ném xuống sông. Con khổ lắm thầy ơi. Lão Phùng nghe vong nói xong mới nhẹ nhàng đáp. À, rồi. Thế kể thầy nghe vong tên gì, nhà ở đâu, có làm sao mà lại trôi giạt đến xóm này hại người à? Lạy thầy, con tên là Hiền, 24 tuổi, nhà trên xóm Thượng Hà, cách đây xa lắm. Con quen một thằng được 2 năm. Chúng con dự định cuối tháng tổ chức cưới. Nửa tháng trước, anh đưa con lên huyện sắm đồ cưới. Từ làng lên huyện phải đi qua cánh rừng rậm lắm. Chúng con đi từ sáng sớm, lên đến huyện xong xuôi lúc ra về độ hơn 2 giờ chiều. Đi xe đạp đoạn đường xa, Ai ngờ đến cánh rừng, bánh xe nó xẹp lốp, chúng con cuốc bộ qua rừng. Bấy giờ 5 giờ chiều nhưng tối lắm, rừng già che phủ, cho nên càng tối hơn, không nhìn rõ bước chân nữa. Hai người cứ thế đi lò dò, thì đột nhiên từ trong bụi cây ven đường có mấy cái bóng đen lao ra. Chúng nó bảo để xe đạp tiền bạc lại thì chúng nó cho đi. Bởi vì sợ hai người làm theo lời chúng nó nhưng cũng chẳng có được yên. Chúng nó bảo là anh con trai thì được về, còn cô Hiền thì ở lại. Cô Hiền bấy giờ tưởng tượng ra được chúng nó định làm gì. Những tưởng người đàn ông cô yêu thương sẽ chống trả bảo vệ mình, nhưng nào ngờ thằng kia bỏ cô lại mà chạy. Lúc đó cô tuyệt vọng lắm. Mấy gã đàn ông kia áp sát giở trò, cô Hiền hết sức chống cự, nhưng làm sao mà chống được sức lực của 4-5 người đàn ông. Đành phải chấp nhận số phận. Cô oán hận thằng người yêu hèn nhát đã bỏ lại mình. Sau khi bọn bệnh hoạn kia thỏa mãn thú tính, tưởng chúng nó tha, ấy nhưng không, chúng nó nhẫn tâm cắt cổ cô ấy, ném xác cô xuống sông. Cô chết nhưng lòng mang quá nhiều oán hận, không thể đi đầu thai, xác cứ lềnh bềnh trôi giạt đến đây thì mắc vào lưới cá của ông Xuân. Những tưởng ông sẽ đưa con vào bờ, cho con có được nơi yên nghỉ, thì ông lại bỏ chạy. Còn thằng Tư này... Nhắc đến thằng Tư, giọng của cô Hiền như phẫn nộ lắm. Sau khi ông già kia về, thằng này đến, tưởng là nó cũng đưa con đi chôn cất, nhưng không ngờ nó thấy trên tay con đeo cái nhẫn vàng, nó nổi lòng tham, nó định lấy nhưng không gỡ được. Nó nhẫn tầm chặt ngón tay con lấy cái nhẫn, rồi ném lại con xuống sông, xong nó bỏ về. Con giận quá, con ám cả nó, cả ông kia. Nhưng nhà ông kia có thổ địa canh giữ, con không vào nhà được, chỉ có thể đứng ngoài mà nhìn. Còn thằng này, nó đem cái nhẫn về cho vợ nó, chúng nó giấu làm của riêng. Xác con bị vứt xuống sông cho cá rỉa, giờ lại thiếu một ngón tay, con càng không thể đi đầu thai được. Con quay về lấy lại đồ của mình. Con cũng không muốn giết người, thầy ơi, thầy thương con. Nghe đến đây, mọi người hiểu ra vấn đề. Ai nấy đều sụt sùi, thương cảm cho vong hồn người con gái chết oan mà ôm oán hận. Mọi người cũng giận thằng Tư lắm, không ngờ nó tham lam như vậy, nhẫn tâm lấy cả đồ của người chết. Thôi được rồi, ta hiểu. Giờ ta đưa con lên, cho con một nơi yên nghỉ. À mà, thế còn họ hàng thân thích không? Để ta báo họ đến đón con về. Lạy thầy, con mồ côi. Thôi được rồi, chỉ ta vị trí con nằm, ta tính kế đưa con lên. Còn cái ngón tay... Nó đang ở nhà tôi. Mọi người quay sang nhìn ông Xuân, vẻ mặt khó hiểu. Ông Xuân kể lại đầu đuôi mọi chuyện, về việc ông câu được con cá to, rồi việc con cá nuốt ngón tay ở trong bụng. Chắc có lẽ thằng Tư sau khi chặt ngón tay lấy cái nhẫn, rồi vứt cái ngón tay lẫn cái xác xuống sông, con cá kia vô tình nuốt phải. Âu, nó cũng là một cái sự sắp đặt kỳ diệu. À, tốt rồi, thế thì việc còn lại là... Lão Phùng đưa mắt nhìn con Loan, bấy giờ đã tỉnh, nghe toàn bộ câu chuyện. Con Loan cũng bật khóc. Nó không ngờ nó nảy lòng tham đã giết chết cả chồng nó, mà nó cũng suýt mất mạng. Chồng nó cũng chỉ nói là nhặt được cái nhẫn, chứ cũng không hề nói là lấy từ tay của người chết. Chứ nếu không thì đời nào con Loan chịu giữ cái thứ đồ ấy ở trong nhà. Xong chuyện, ông thầy bảo cái vong là xuất ra khỏi người của bà Hoa Béo. Ông lấy ra một hình nhân bằng giấy ở trong túi, bảo vong bám tạm vào đó cho đến khi ông giúp nó được siêu thoát. Vong ngoan ngoãn nghe theo, bà Hoa đột nhiên lăn ra ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại thì bà bảo bà chả nhớ cái gì cả. Nghe mọi người kể thì bà giật mình kinh hãi. Bấy giờ ông Xuân được phân công về nhà tìm lại cái ngón tay. Còn mọi người thì đưa thằng Tư ra đồng, ai cũng nhiệt tình giúp đỡ. Người quê là như vậy, giận lắm ấy, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh đáng thương của nó thì mọi người cũng bỏ qua. Đằng nào nó cũng chết, trách móc cũng chẳng được gì. Giúp nó được yên nghỉ mới là điều nên làm. Lần này cái áo quan nhẹ bõm, 6 người đàn ông dễ dàng vác lên vai ra cái xe kéo ra đồng. Đến huyệt thì lão Phùng làm lễ hạ thổ. Mọi việc diễn ra suôn sẻ lắm. Vậy là xong việc thứ nhất. Tiếp đó, lão Phùng bảo mấy người đàn ông bơi lội giỏi ra chỗ lão Chỉ vớt cái xác. Vớt được thật, cái xác bị phân hủy nặng, cá rỉa nham nhở. Nhìn cái xác mà nhiều người không khỏi rơi nước mắt, thương cho số phận nghiệt ngã. Ông Xuân về nhà cũng nhanh chóng trở lại với cái ngón tay của người phụ nữ xấu số. Lão Phùng lại lập đàn cầu siêu cho vong hồn cô Hiền được yên nghỉ nơi chín suối, chọn lấy một mảnh đất đẹp để an táng. Người làng nhiệt tình giúp đỡ, an táng cho cô gái tươm tất đầy đủ như là người thân. Cái nhẫn cùng với ngón tay bị chặt đứt của cô gái cũng được chôn cùng để mà cô yên lòng nhắm mắt. Thế mới biết cái tình người trong cuộc sống nó ý nghĩa như thế nào. Thôi được rồi, thế mọi việc đã xong. Ta đã lấy lại được hồn phách cho thằng Tư, nó được yên nghỉ. Cô gái cũng mổ yên mà đẹp, cũng đã nguyện đi đầu thai. Thế nhưng cô xin ta được về thăm lại xóm làng, ta đồng ý. Bây giờ ta xin phép bà quân, ta về. Ông Xuân đại diện cho gia đình gửi lão Phùng một số tiền, coi như là trả công thầy hết lòng giúp đỡ. Thế nhưng lão Phùng không nhận, chỉ xin chút đồ lễ rồi quắc tay nải mà đi. Mọi người quay trở lại với công việc thường ngày. Vài ngày sau, người ta nghe tin ở trên xóm Thượng Hà có người đàn ông đang yên đang lành lăn đùng ra chết dẫy đành đạch. Trước lúc chết, thằng này luôn miệng kêu la: anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã bỏ em lại. Anh xin lỗi vì đã bỏ em lại. Tha cho tôi, tha cho tôi, tha cho tôi. Cho đến khi mắt thằng này trợn trừng nhìn lên trần nhà, nó thấy một con tắc kè hoa đang bậu ở đó mà kêu lên những tiếng u oán. Thằng này trợn mắt, chỉ ngáp ngáp được mấy cái, tắt thở. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua. Và một đêm nọ, như thường lệ, ông Xuân lại đi ra cái lưới của mình như mọi ngày. Do lúc chiều có lỡ uống hơi nhiều, ông ngủ quên, giật mình trễ hơn. Ông đi đến chỗ cái lưới, lội xuống, đưa tay xuống bỉ bõm kéo lưới, thì ông Xuân lại thấy nó nặng trịch. Ông lầu bầu: thế đéo nào, sao cái cảm giác này quen thế? Vừa lúc ấy, ở trên cây dừa bên kia, tiếng con tắc kè lại vang lên. Bỏ mẹ, chứ chả nhẽ. Đúng lúc ấy, đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Ok, kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc chuyện ma kinh dị tiếng tắc kè lúc 3 giờ sáng của tác giả Duy Hoàng. Tôi nói thật, năm nay đã tôi đã 30 mấy tuổi rồi nhưng mà lần đầu tiên tôi gặp cái trường hợp con ma tắc kè này. Tôi đã đọc rất là nhiều chuyện rồi, nhưng mà tôi lần đầu tiên tôi thấy cái trường hợp cái con ma tắc kè này phải tôi á, tôi ngâm rượu mẹ luôn chứ không phải cứ để nó ở trên cái cây mà nó kêu như thế được, không thể được. Không. Hello Diệu Linh. Không. À, thật ra thì cái hình ảnh cuối đó các bạn, cái hình ảnh cuối cùng đó, nó là một cái hình ảnh nó mang cái màu sắc của chuyện chuyện kinh dị thôi, chứ cũng không phải là kết mở hay là cái gì cả. Nó làm cho người đọc cảm thấy cái bầu không khí nặng nề chứ chứ không phải là ý là tác giả như thế nào. Duy Hoàng có tâm sự với mình là cái chuyện này nó là hoàn toàn hư cấu á. À, bởi vì là ở cái phòng của Duy Hoàng đang ở có con tắc kè mà mồ tổ cha nó cứ đúng 3 giờ sáng là nó kêu. Nó như là cái đồng hồ báo thức nhưng nó không có báo thức vào 6 giờ 7 giờ sáng mà mồ tổ cha nó cứ chọn đúng 3 giờ sáng là nó kêu. Cho nên là bạn ấy không có ngủ được. Ờ. Thế nên là có những cái đêm á, những cái đêm bị tắc kè kêu nó quấy phá đó, thì bạn ấy tự nhiên bạn ấy sinh ra cái ý tưởng để viết ra cái bộ truyện này. Bởi vì bạn ấy lấy cái hình ảnh cái con tắc kè, tại vì là bạn ấy nghĩ là ok, trong những cái câu chuyện ma khác thì chim lợn nó có rồi, con cú mèo nó có rồi, à, con chó chống gậy nó cũng có rồi, mà con tắc kè thì nó chưa có ai có, đúng không ạ? Mà thậm chí nếu như mà có một số bạn, tôi tin chắc rằng có một số bạn cũng sẽ có cái cảm giác, tự nhiên cảm giác thấy nó dị dị trong người khi nghe thấy cái tiếng con tắc kè nó kêu. Đó. Thế cho nên là tác giả Duy Hoàng quyết định lấy cái hình ảnh cái con tắc kè để làm cái cốt cho cái bộ truyện này. Thế thì thật ra thì anh cũng đã nói với lại Duy Hoàng đó, anh cũng rất cố gắng, anh ngồi cả buổi chiều tối ngày hôm nay, anh tìm cái âm thanh tắc kè, anh lọc, anh cắt ra từ những cái video clip của Thế Giới Động Vật, sau đó là anh thêm cái hiệu ứng vang vọng để anh làm sao anh tạo một cái bối cảnh nó thật nhất có thể. Đó. Ok. Hôm nay Duy Hoàng nghe tiếng con tắc kè nó kêu lúc 3 giờ sáng, viết ra bộ truyện tiếng tắc kè lúc 3 giờ sáng. Ít nữa mà vô phúc mà hôm nào nó chuyển phòng trọ, nó chuyển sang cái phòng mà bên cạnh có đôi vợ chồng nó mới cưới. Cứ đến nửa đêm 12 giờ nó sinh hoạt thì chắc là Duy Hoàng nó sẽ viết ra một cái bộ truyện. À. Đó. Duy Hoàng sẽ viết ra một cái bộ truyện là tiếng Kimochi lúc 12 giờ đêm. Đúng không ạ? À, bốn thằng hiếp dâm thì thật ra mình xin lỗi các bạn. À, xin lỗi các bạn và xin lỗi tác giả Duy Hoàng, anh cái đoạn dòng chữ đó nó bị lỗi phông. À, nó bị lỗi phông cho nên là lúc tối nay ngồi check cái văn bản, nó có một số đoạn em sẽ thấy nó hơi hụt một tí bởi vì nó bị lỗi phông. Anh copy sang ấy cái văn bản để anh zoom in cái chữ đó. Ờ, thế nên là nó bị lỗi, thế nên là anh bỏ luôn. Anh xin lỗi, thật sự anh rất chân thành xin lỗi, cũng may nó chỉ bị lỗi một tí tí thôi. Thì bốn cái thằng đó là trong cái nguyên tắc của tác giả là cũng để cho bốn thằng nó bị bắt, bị tóm gọn. Ờ, thì ok. À, anh cũng, chúng ta sẽ chờ một ngày nào đó tác giả Duy Hoàng sẽ được chuyển đến một cái khu nhà mà sát bên cạnh có hai cái cặp đôi trẻ đang ở với nhau. Thế thì chúng ta sẽ có một cái chuyện ma là tiếng đánh vần á ớ lúc 12 giờ đêm. Đó. Tiếng đánh vần lúc nửa đêm. Đó không? Hello dần hổ báo. Đã là dần rồi lại còn hổ nữa, lại còn báo nữa thì em chất nhất làng rồi. Tiếng đánh vần lúc nửa đêm. Hay đó, chuyện này hay đó Duy Hoàng. Cái tên này hay đó, cái tên này nó rất là ok. Sài Gòn Pha Phim dịch và lồng tiếng, Pha Phim Việt Nam phát hành. Chuyện ma kinh dị, tiếng đánh vần lúc nửa đêm. Wow, nó quá chất luôn ấy. Tiếng đánh vần lúc nửa đêm. À, á ớ. Ok, anh trêu chút xíu thôi. Anh trêu chút xíu thôi. Anh mong rằng là anh sẽ có cái cơ hội được diễn đọc những cái tác phẩm tiếp theo của Duy Hoàng. Anh xin lỗi Nguyễn Minh Đức, bởi vì anh đã đọc thiếu mất mấy dòng chuyện. Ok, chúng ta sẽ không để mất thời gian của nhau nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Chúc các bạn có một giấc ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng tắc kè đâu đó vang lên.